sao em còn hững hờ, Chúa đã chết để cứu nhân loại, sao em sao anh còn hững hờ. Ngày tháng qua đi bao lần con từ chối người, nơi công viên hè phố nhỏ, người nằm co đói rét van xin chết để cứu con người, sao em còn hững hờ. Chúa đã chết để cứu nhân loại, sao anh còn hững hờ. Gà gáy đêm khuya ba lần con từ chối người, nơi công viên